Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tăng Du điềm tĩnh ngồi xuống, dù trong lòng hoảng sợ đến tim đập thình thịch, ngoài mặt vẫn không thể hiện ra, cho dù muốn chạy cũng phải ăn no mới có sức, no bụng trước rồi tính. Một bát mì bê lên, Lý Tăng Du vùi đầu ăn, giống như quỷ chết đói đầu thai vậy, ăn từng miếng to. Nhưng người đẹp vẫn là người đẹp, thế nào cũng đẹp, mấy tên lưu manh nhìn đến ngây người. Anh nói này người đẹp, sao em vẫn còn tâm tư ăn thế? Cuối cùng, một tên lưu manh không nhịn được hỏi. Lý Tăng Du không ngẩng đầu lên, bưng bát mì húp nước không bỏ sót một giọt. Vì sao lại không có tâm tư? Đằng nào cũng chết, vậy thì phải làm một con quỷ no. Ai muốn em chết chứ? Bọn anh chỉ là muốn chơi cùng em thôi. Dầm, Lý Tăng Du uống hết canh, đập mạnh xuống bàn một cái. Hành động này khiến mấy tên lưu manh giật thon thót, không biết cô muốn làm gì. Còn không phải tên vô lương tâm đó muốn ép chết tôi sao? Lý Tăng Du nghiến răng nói, sau đó lại quay đầu, hét lớn. Ông chủ thêm một bát nữa. Hành động này hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình của cô, vẻ ngoài của cô nhìn trông dịu dàng yêu ớt, nhưng hành động lại giống một nữ hán tử. Em vẫn còn ăn được nữa à? Một tên lưu manh hỏi. Sao thế? Tôi đã bằng lòng chơi cùng các anh rồi, các anh trả tiền mì cũng không được sao? Gương mặt Lý Tăng Du lộ ra vẻ khinh thường. Sao thế được, cứ ăn đi, ăn bao nhiêu anh đều trả được. Thế là khi trước mặt Lý Tăng Du bày 4 cái bát trống, tất cả những tên lưu manh đều nhìn đến ngây người. Thật không thể trách Lý Tăng Du ăn quá nhiều, cô quả thực quá đói rồi, lại thêm việc phải chuẩn bị cho cuộc chạy trốn, đương nhiên sẽ ăn vượt quá bình thường mấy lần. Người đẹp thật không nhận ra dạ dày của em lớn thật đấy. Lý Tăng Du hào sảng lau miệng, hôm nay không đói lắm, bình thường tôi có thể ăn 8 bát. Chém gió không tốn tiền, chém bay rồi cũng không ai biết. Mấy tên lưu manh nghe vậy, sầm mặt xuống. Tôi không ăn no chút thì sao làm quỷ chết đói được. Cảm nhận được cơ thể lần nữa tràn đầy sức mạnh, Lý Tăng Du lần nữa diễn trò đáng thương bị người ta ngược đãi. Ngày nào tôi cũng bị chồng bạo hành, mang thai rồi anh ta cũng không tha cho tôi, không đánh thì cũng mắng, mang hết tiền trong nhà đi nuôi bồ nhí. Vừa nói vừa rơi mấy giọt nước mắt, sự chua xót mấy năm nay đủ khiến cô lúc nào cũng có thể rơi lệ. Mấy tên đàn ông vừa nghe, lại càng căm phẫn sục sôi. Thường xuyên nghe đến đàn ông đều cắng, không ngờ hôm nay gặp được. Lý Tăng Du tiếp tục diễn trò kể thân thế của mình cho thật bi thương. Nói đến chỗ kích động đứng lên cầm mấy bát mì đập xuống đất. Cuối cùng, xông vào chỗ bếp của đầu bếp cầm một con dao thái rau làm một trận múa may. Điên cuồng, cô lúc này cảm xúc kích động, đôi mắt đỏ ngầu, lưỡi dao trong tay múa lên sáng loáng, thật khiến người ta sợ hãi. Mấy tên đàn ông sợ mình bị chém, đều trốn ra xa. Đây chính là hiệu quả mà Lý Tăng Du muốn, cố tình giả điên giả ngốc hét lớn, hét trời hét đất đến chết đi sống lại. Cách chương.